liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Xin thứ cho ta nói thẳng, Diệt Văn ký hợp đồng tác giả bày. Không ít tác giả đang nghị luận đường kiện phát trưng bày cảm nghĩ. Ha ha, người tác giả này cũng quá để ý mình rồi. Liền thành tích này cũng không cảm thấy ngại nói muốn đồ thần chứng đạo còn nói muốn bắt yêu chuộng. Danh sách hạng nhất cùng bảng hạng nhất. Cái tên này quá con mịa nó lớn lối. Liền hắn cái này trưng bày cảm nghĩ. Đợi lát nữa nhất định sẽ bị long không phun chết đấy. Đạo Mộ bút ký tác giả có phách lối tư sản. Người ta sách mới không tới 4 ngày liền lên giá. Còn nắm giữ châu bò như vậy thành tích. Các ngươi có thể làm được không, không làm được liền đừng ở chỗ này chít chít méo mó. Chỉ sẽ có vẻ các ngươi đỏ con mắt bệnh phạm vào. Cùng một ngốc tất một dạng. Vâng, chúng ta những thứ này phác nhai là không có bản lãnh này. Chúng ta không có kỳ kỳ oai oai tư sản. Nhưng ngươi lại có tư cách gì giáo huấn chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi viết một quyển tinh phẩm. Sách liền rất trâu bò rồi. Tại lão tử trong mắt, ngươi ngay cả ngốc tất cũng không bằng. Một lời không hợp liền mở xé. Tại tác giả trong vòng, đây thật ra là một chuyện rất bình thường. Lúc này, có người mới vào bầy rồi. Cá biệt tác giả nhảy ra hóa giải một chút bầu không khí. Phát ra hoan nghênh người mới vẻ mặt. Còn lắc lư người mới bạo nổ chiếu phát hồng bao vân vân. Nhưng một màn này vẫn là không ngăn cản được trong bầy tác giả tiếp tục lái. Mở, xé, đường kiện nhìn lấy náo nhiệt ký hợp đồng tác giả bầy. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng đám này bên trong người người đều là nhân tài. Nói chuyện đều rất tốt nghe đây. Kết quả mới vừa vào tới đã có người mở xé. Hơn nữa còn là bởi vì ta mới mở xé a. Lúc này, kéo đường kiện vào bầy linh dị biên tập không nhịn được cảnh cáo một câu. Nếu muốn cãi nhau liền đi trò chuyện riêng. Lần sau lại xuất hiện loại tình huống này liền dọn dẹp ra bầy. Bởi như vậy, cuối cùng không ai lái xé. Đường kiện còn chưa có xem qua nghiện đây. Vì vậy đánh chữ nói. Ta phảng phất thấy có người ở sau lưng nói ta nói xấu a. Đến tới, ta chính là Đạo Mộ bút ký tác giả. Các ngươi có cái gì khó chịu nói hết ra. Để cho ta vui a vui a. Mới vừa ra mặt ngăn cản trận này mở xé linh dị biên tập bắt đầu hết ý kiến. Người nhà đây là gây chuyện không chê chuyện lớn a. Cái kia mấy cái phác nhai tất cả câm miệng không ồn áo. Kết quả ngươi lại nhảy ra quạt gió thổi lửa. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? 666. Lần này xấu hổ đi. Miệng nó, đại thần vào bầy rồi. Đạo Mộ bút ký viết thật lòng đẹp mắt a. Cạc cạc, cái kia mấy cái mắng Đạo Mộ bút ký tác giả phác nhai đây làm sao không lên tiếng, ha ha. Ta liền mắng hắn phách lối không biết điều thế nào liền thành tích này cũng muốn đồ thần chứng đạo. Còn muốn cầm yêu chuộng danh sách hạng nhất, bảng hạng nhất, thật không biết ai cho hắn dũng khí. Đường kiện cười ha ha, giọng điệu này rất quen thuộc a. Ban đầu khu bình luận sách mắng hắn những thứ kia long không tác giả chính là loại này chua chát. Giọng nói, phỏng chừng cái tên này cũng là đám kia tác giả trong một thành viên đi. Đường kiện phát một cái cực độ khinh bỉ vẻ mặt bao. Bên trong chữ viết nội dung nói lấy. Chúng ta trước mặt ngoài nghênh hợp hắn, dạ dạ dạ. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết hắn là ngốc tất. Hết mấy cái tác giả tương đối phối hợp hồi phục. Dạ dạ dạ, tức giận cộng 130. Tức giận cộng 160. Đường kiện lại phát một câu nói. Các ngươi biết tại sao luôn là trời cao đố kỵ anh tài sao, không đợi người khác trả lời. Đường kiện trực tiếp công bố câu trả lời. Bởi vì không có ai quan tâm não tàn có thể sống bao lâu. Tức giận cộng 180. Tức giận cộng 165. Cái kia mấy cái trước đây không lâu phun đường kiện. Nói đường kiện nói xấu ra hỏa đều không nổi bọt. Có một cái thậm chí trực tiếp lui ra bầy. Để cho người không khỏi tức cười. Ai nha, tại sao không nói chuyện cái kia mấy cái mắng ta cái bọn mất dạy đây đều chết ở đâu rồi tại sao? Không nói chuyện tức giận nha. Đường kiện đánh chữ diễu cợt. nhìn lấy bầy tin tức, kéo Đường Kiện vào bầy linh dị biên tập bắt đầu hối hận. Sớm biết người này tính khí thúi như vậy, hắn đánh chết cũng không kéo vào tới a. Loại này ký hợp đồng tác giả trong bầy sống động cơ bản đều là một chút phác nhai tác giả. Đầu năm nay, thành tích tốt tác giả sẽ gặp phải không ít tác giả đỏ con mắt đố kỵ. Cũng sẽ có được một chút tác giả kính nể sùng bái. Bây giờ, những thứ kia đỏ con mắt đố kỵ nói qua Đường Kiện nói xấu tác giả cũng không có nổi bọt. Còn lại tác giả thì tại Azure nịnh hót theo sát Đường Kiện bộ nổi lên gần như ôm lên bắp đùi. Dù sao Đạo Mộ bút ký thành tích quá hung mãnh. Bọn họ những thứ này phác nhai tác giả có thể không có cơ hội nịnh hót chân chính đại thần. Cho nên ở trong mắt bọn họ, Đường Kiện chính là đại thần. Chỉ cần nịnh hót rồi, sau đó cũng liền thuận lợi muốn một cái chương đẩy rồi. Thấy không có người nhảy ra xé chính mình, Đường Kiện có chút buồn chán. Hắn còn nghĩ cùng mấy tên kia hận một trận thu thập một chút điểm nộ khí. Kết quả mới vừa sáng ra bản thân là Đạo Mộ bút ký tác giả thân phận. Cái kia mấy cái phía sau xịt hắn nói xấu hắn ra hỏa liền đều lặn xuống nước rồi. Duy nhất một đứng ra tiếp tục hận thằng nhỏ của hắn lại bị hận đến lui bầy rồi. Cái này quả thực không có ý nghĩa a. Đường Kiện lại đánh chữ phát ra. Mục tiêu của ta là đồ thần chứng nói sao ta muốn cầm ưu chuộng danh sách thứ nhất thế nào ta muốn. Cạnh tranh bảng thứ nhất thì thế nào sao làm người không có mộng tưởng. Cùng thu đao chém cá cái đó phác nhai khác nhau ở chỗ nào. Đã có người ta nói ta cuồng vọng tự đại trong mắt không người. Ta đây ở nơi này hướng các ngươi chứng minh ta là một người như thế nào. Nhìn lấy Đường Kiện phát ra đoạn này nói. Không ít người đều kích động. Dựa theo đại thần sáo lộ. Tiếp theo nhất định là bao tiền lì xì mưa to rồi mà quét đi ra a. Lúc này, bao tiền lì xì không có xuất hiện. Trong bầy lại toát ra một cái mới chữ viết nội dung. Xin thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi tác giả đều là cay gà. Với các ngươi những thứ này cay gà tại cùng một cái bầy quả thực là đối với ta vũ nhục lớn lao. Cho nên lão tử lui bầy rồi. Miễn cho bị các ngươi những thứ này cay gà dơ bẩn cặp mắt. Bái bai. Phát xong đoạn này nói. Đường Kiện thật đúng là lui bầy rồi. Hắn nhìn lấy hệ thống giao diện. Quả nhiên điểm nộ khí đang kéo dài tăng trưởng. Trong bầy có hơn 700 người. Tại tuyến nhìn thấy hắn đoạn này nói tác giả ít nói cũng có 50. 60 người. Vì vậy ngắn ngủi mấy giây liền góp nhặt vượt qua 10.000 điểm nộ khí. Thấy một màn như vậy mấy cái biên tập đều không còn gì để nói rồi. Nhất là Đường Kiện trách nhiệm biên tập. Hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này mới tốt. Trong bầy, cái kia mấy cái ngay từ đầu liền phun Đường Kiện nói Đường Kiện nói xấu tác giả trong nháy mắt nhảy. Ra ngoài, ha ha, mới vừa ôm bắp đùi quỳ liếm đại thần ra hỏa đây hiện tại mặt đau sao chật chật. Đây chính là trong truyền thuyết nhiệt mặt dán vào mông lạnh lên a. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi một đám người kêu đại thần ôm bắp đùi muốn lông chân bộ dáng. Ba liền không nhịn được muốn cười. Thấy không cái này chính là các ngươi trong lòng đại thần. Cái này chính là các ngươi muốn ôm bắp đùi đại thần. Cái này chính là các ngươi nghĩ quỳ liếm đại thần. Tại vị này đại trong mắt của thần. Các ngươi đều là cay gà a. Những thứ kia trước đây không lâu ôm Đường Kiện bắp đùi. Hoan nghênh Đường Kiện, nịnh hót Đường Kiện phác nhai tác giả đều không có mặt nổi bọt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại có thể phản chuyển đến loại trình độ này. Trước mặt mới giễu cợt mấy cái này nói Đường Kiện nói xấu ra hòa. Kết quả bây giờ lại bị đối phương cho đánh sưng mặt. Còn bị giễu cợt đến như vậy bi thảm. Tức giận cộng 170. Tức giận cộng 165. Vào bầy 2 phút. Kéo dài tánh mạng 1 giờ. Không tệ không tệ. Đám này thêm đến không thua thiệt. Đường Kiện nhìn một chút khu bình luận sách. Quả nhiên có tác giả mở biệt hiệu xịt hắn rồi. Đối với loại hiện tượng này. Đường Kiện đều là cấm ngôn. Sau đó hận trở về phun trở về. Thuận tiện hỏi đối phương một câu bị cấm nói rồi. Không thể phun có phải hay không là rất tức nha sau 1 giờ. Đạo Mộ bút ký chính thức trưng bày. Đường Kiện đang định đổi mới. Kết quả vừa mới mở ra nhà văn trợ thủ, lại bị cái kia 99 cộng khen thưởng tin tức cho sợ ngây người. PS, cầu sách đơn đề cử. Tuần này lên sách chỉ làm phẩm bảng đệ thất danh. Cuối tuần có thể hay không vào trước 10 thì nhìn các vị lão thiết rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.